Sống lại làm vợ yêu vô địch, chương 3, mưu tính tất cả, gocchuyenaudio.com. Lạc U 25 tuổi, gia thế cường đại, xinh đẹp, tài hoa hơn người, được giới thượng lưu công nhận là công chúa đệ nhất trong ngành giải trí cũng xứng đáng là nữ hoàng khi đó. Cô nghĩ cả đời này mình cùng với Diệp Vẫn Thần sẽ không còn quan hệ gì nữa, nhưng sự việc lại đùng một cái thay đổi hết thảy. Lạc gia thất thế, bạn bè xa lánh, những scandal xấu liên quan tới cô sau một đêm bay đầy trời, nói rằng cô dựa vào gia thế to lớn, nói rằng cô có cuộc sống cá nhân hỗn loạn. Chồng chưa cưới của cô lại nhân cơ hội này giải trừ hôn ước, bạn thân của cô thì bỏ mặc cô trở thành vợ chưa cưới mới của hắn ta. Tất cả cứ thế xảy ra, làm cho Lạc U không kịp trở tay, cô liền từ đàn thần ngã xuống. Kỳ thật ngay cả như vậy, Lạc U cũng không hề tuyệt vọng, cô không phải bình hoa, cũng không phải là loại phụ nữ kiếm sống bằng nhan sắc. Lạc gia lần này thất thế, lại bị những người bình thường coi là bạn bè bỏ đá xuống giếng, nhưng cô vẫn có đủ năng lực để một lần nữa đứng lên, làm lại từ đầu. Chỉ là cô không ngờ cái tên chồng chưa cưới kia thế mà lại đẩy cô ngã từ trên tầng cao. Trước khi Lạc U chết không lâu, cô đã từng biết một ít tin tức về chuyện Diệp Vẫn Thần dùng hết tất cả các biện pháp để cứu Lạc gia, vì cô làm rất nhiều chuyện. Diệp gia mặc dù là thế gia nhà giàu nhưng Diệp Vẫn Thần vẫn chỉ là một đứa con riêng không được sủng ái. Sau khi mối quan hệ với Lạc U xấu đi càng không có ai chú ý đến sự tồn tại của anh, ở Diệp gia cũng bị nhiều chèn ép. Nhưng Diệp Vẫn Thần không phải là một người bình thường, anh dựa vào thủ đoạn cường hãn cùng đầu óc khôn khéo, dựa vào chính mình tạo dựng sự nghiệp. Đại ca xã hội đen, thương gia thành đạt, tài sản của anh liệt kê ra cũng là một con số lớn nhưng vì trợ giúp Lạc gia mà suýt nữa thì bị phá sản. Sau đó không chút do dự theo Lạc U từ tòa nhà cao tầng nhảy xuống. Lạc U lại nghĩ đến đủ loại quá khứ, tâm tình trở nên nặng trĩu. May mắn cô không chết, trở lại 10 năm trước, hiện tại cô 15 tuổi, vừa mới học lớp 10. Diệp Vẫn Thần vẫn là bạn học của cô, mà Trịnh Nghị Phong và Hứa Quỳnh đáng chết kia cũng là bạn học của cô, chẳng qua lúc này Trịnh Nghị Phong vẫn chỉ là một người theo đuổi Lạc U, tuy rằng thân phận gia thế rất tốt nhưng vẫn không được Lạc U để mắt. Vì sao Lạc U cùng Trịnh Nghị Phong đính hôn? Kỳ thực cũng không phải cô yêu thích người đàn ông này, chỉ là cô ở cái tuổi đó, Trịnh Nghị Phong lại theo đuổi cô hơn 10 năm. Thân phận, gia thế của cả hai đều khá tương xứng, các trưởng bối đều cảm thấy thích hợp. Sau khi suy nghĩ cô liền đáp ứng rồi đính hôn nhưng không ngờ những thứ này đều là âm mưu. Trịnh Nghị Phong với Trịnh gia liên hợp với các đại gia tộc lớn khác chèn ép Lạc gia, quan hệ thông gia với Lạc gia đều do Trịnh gia dùng thủ đoạn làm tan rã. Bây giờ nghĩ lại tất cả đều cảm thấy có chút buồn cười. Ngay lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, Lạc U nhìn thông báo của điện thoại, thần sắc trên mặt bỗng trở nên cổ quái, người gọi đến dĩ nhiên là Diệp Vẫn Thần, người đàn ông này làm cho cô cảm thấy thật phức tạp, nói là chán ghét cô làm sao sau khi trải qua sống chết lại có thể ghét người đàn ông vì cô mà nỗ lực tất cả đây, nhưng nếu nói là thích Lạc U cảm thấy không quá thực tế, dù sao đã ghét nhiều năm như vậy, không phải vì đối phương bỏ ra ít nhiều mà có thể thích được. gocchuyenaudio.com. Hiếm thấy Lạc U do dự trong chốc lát liền nhấc điện thoại. Cô nhớ tới một đời trước cô không có nghe cuộc gọi này. Nhưng hiện tại cô sống lại tất cả đều thay đổi, kết quả bi thảm vẫn nên để cho những người kia. Tôi là Lạc U, điện thoại được kết nối 2 giây sau đó, Lạc U cố gắng để giọng nói mình thật bình thản nói. Phía bên kia dường như sững sờ giây lát mới phản ứng được, giọng nói rõ ràng lo lắng không yên, vội vã nói rằng. Em không sao chứ, anh nghe nói em gặp tai nạn giao thông. Em không sao là tốt rồi, anh không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa, tạm biệt. Giọng nói của Diệp Vẫn Thần rất có tư tính, mặc dù rất lo lắng nhưng vẫn lộ ra vẻ ôn nhu, nghe vào tai Lạc U, vừa quen thuộc lại vừa có chút xa cách. Không ngoài ý muốn của Lạc U, Diệp Vẫn Thần vẫn phản ứng như thế này. Người đàn ông này trước mặt người ngoài đều mang dáng vẻ lạnh lùng, trong hắc đạo thì thủ đoạn tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình. Nhưng bất kể là lúc nào ở trước mặt cô, người đàn ông này đều cư xử không giống như thế. Lạc U không tắt điện thoại, mà bên kia người đàn ông nói tạm biệt cũng không ngắt máy, hai người cứ như vậy im lặng, Lạc U lúc đó đang suy nghĩ nên quên mất phản ứng, mà Diệp Vẫn Thần thì cẩn thận cảm nhận cái cảm giác kỳ diệu này. Chưa bao giờ anh chủ động ngắt điện thoại khi cùng Lạc U nói chuyện, trước đây không có, hiện tại lại càng không, đối với anh mà nói, Lạc U chấp nhận điện thoại của anh đã là một chuyện vui hiếm thấy rồi. Nửa phút trôi qua, Diệp Vẫn Thần không nhịn được liền mở miệng nói. Tiểu U, em có khỏe không? Kỳ thực lúc này Diệp Vẫn Thần đang nghĩ, Lạc U có phải đem điện thoại ném qua một bên rồi không, chỉ là quên tắt cuộc gọi thôi. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Vẫn Thần vẫn không nỡ tắt, anh rất muốn nghe giọng nói của Lạc U, ngoại trừ mắng anh, Lạc U đã lâu không nói chuyện với anh. Tôi không tốt chút nào, chân trái gãy xương, nằm ở bệnh viện, không có ai chăm sóc. Lạc U suy nghĩ một lát rồi mới bình tĩnh đáp lại, trước khi chết cô đã từng nói, nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ hồi đáp người đàn ông này, mà bây giờ cô sống lại một đời, cũng là lúc nên làm theo lời hứa. Đối với Diệp Vẫn Thần, Lạc U chắc chắn biết rõ đối phương muốn cái gì. Người đàn ông kia trong tâm niệm chỉ có cô có thể không cho anh được tình yêu, nhưng ở những phương diện khác cô cũng sẽ không quá mức keo kiệt, mà bước đầu tiên này, đó là cho phép người đàn ông này tới gần. Đầu dây bên kia nhất thời trầm mặc, đối phương dường như đang suy nghĩ ý nghĩa thật sự trong câu nói của Lạc U. Lạc U là thiên tài thông minh cực cao, tương tự Diệp Vẫn Thần cũng là tinh anh trong tinh anh. Nếu như ám chỉ như vậy anh còn chưa rõ, như vậy cũng sẽ không lăn lộn được trong cuộc đời, thế nhưng Diệp Vẫn Thần căn bản không tin tưởng được suy đoán của chính mình. Lời này của em có ý gì? Diệp Vẫn Thần giọng nói có chút run, giữa cái khàn khàn hình như còn mang theo một chút nghẹn ngào. Ý của Tiểu U thật như mình nghĩ sao? Làm sao có khả năng chứ? Cô ấy ghét mình như vậy thế nào mà lại cho phép mình đến gần đây? Bệnh viện Kinh Cửu, phòng bệnh tự tìm đi, nếu trong vòng một giờ anh chưa tới thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lạc U dứt lời liền tắt điện thoại, giọng nói tuy vẫn hờ hững như cũ, nhưng khóe miệng lại mang theo một nụ cười nhạt. Kiếp trước bị tai nạn giao thông cô là chủ động gọi điện thoại kêu người hầu đến chăm sóc. Góc chuyện audio.com Còn Lạc gia, người thân đều không có ai rảnh rỗi, xem như là đến nhìn cô cũng không thể chăm sóc cô. Nhưng đời này, tất cả đều không giống nhau, thiếu nợ cô đến cùng thì cũng phải trả. Còn cô nợ cô cũng sẽ cố gắng trả lại, nhưng cho đến giờ phương thức cụ thể ra sao cô vẫn còn phải tính toán. Cách chương.